Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi, một tiếng, bước đến trước mặt Chu Tây Giá, chen vào giữa anh và giường. Em đang nghĩ gì cơ? Chu Tây Giá lùi ra một chút để cô đứng thoải mái hơn. Em vừa hỏi Lý Viên Chiêu có bị thương không? Hỏi xong thì cứ suy nghĩ mãi. Hôm đó Lý Viên Chiêu có nói với em về chuyện này đúng không? Nên bây giờ em muốn đi báo thù giúp cậu ta. Khương Chi Chi ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Chu Tây Giá. Anh biết thuật đọc tâm à? Hay là con giun trong bụng em? Sao lại đoán chúng ngay thế? Chu Tây Giá bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt. Có thể đi gặp Lý Viên Chiêu, nhưng không được giúp cậu ta đánh nhau. Khương Chi Chi cũng không giấu giếm. Tên Đặng Phi Dương kia trước đây từng quấy rối em, còn bịa chuyện nói xấu em. Hôm đó Lý Viên Chiêu nói với em rằng cậu ấy đi trả thù giúp em. Em đã khuyên rồi, mà cứ nghĩ bọn họ đánh nhau cùng lắm chỉ là đẩy qua đẩy lại. Ai ngờ còn dùng cả hung khí chứ. Đám nhóc con này đánh nhau là đánh đến C-H-E-T à? Chu Tây Giá trầm mặc một lúc. Có muốn đi xem Lý Viên Chiêu thế nào không? Khương Chi Chi nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rưỡi rồi. Liệu bọn họ nghỉ ngơi chưa? Chu Tây Giá rất hiểu nếp sinh hoạt trong đại viện. Chưa đâu. Hầu hết đều đi ngủ cùng lúc với kèn báo hiệu tắt đèn. Khương Chi Chi lập tức động lòng. Vậy đi xem thử đi. Tìm hiểu tình hình một chút. Chu Tây Giá biết rõ suy nghĩ của Khương Chi Chi nhưng không vạch trần. Chỉ cần cô ở trong tầm mắt anh thì tùy cô muốn làm gì cũng được. Ra khỏi cổng, Khương Chi Chi tò mò hỏi Chu Tây Giá. Trước đây anh ở trong đại viện, có từng đánh nhau chưa? Chu Tây Giá hồi tưởng một lúc rồi lắc đầu. Mấy năm đó cuộc sống rất khó khăn. Người lớn trẻ con đều bận nghĩ xem làm sao để no bụng. Khương Chi Chi âm thầm tính toán thời gian. Lúc Chu Tây Giá 16-17 tuổi, đúng vào thời kỳ thiên tai, thời điểm cả nước khổ cực nhất, nghĩ mà thấy xót xa. Cô liền khoác tay Chu Tây Giá, vừa định mở miệng nói gì đó thì Chu Tây Giá đã rút tay về. Đừng kéo kéo nắm nắm ở ngoài đường. Khương Chi Chi sững lại một chút rồi bật cười, cố tình nắm lấy tay anh. Ở ngoài đường, em cũng chỉ nắm tay chồng mình thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nghĩ đến quan niệm bảo thủ lúc bấy giờ, cô cũng không làm khó Chu Tây Giá, chỉ khẽ cào vào lòng bàn tay anh rồi buông ra. Cô vui vẻ khoanh tay sau lưng, bước đi bên cạnh Chu Tây Giá. Nhà họ Lý và nhà họ Chu ở hai góc đối diện nhau. Đại viện không nhỏ, mà hai người họ lại đi chậm, nên phải mất 20 phút mới đến nơi. Trên đường đi, Khương Chi Chi vừa tán gẫu với Chu Tây Giá vừa quan sát xung quanh. Dù trong ký ức của chủ cũ đã có những hình ảnh này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn rõ ràng hơn nhiều. Công đoàn, nhà ăn, rạp chiếu phim, cửa hàng dịch vụ, thậm chí cả nhà trẻ và bệnh viện đều có. Cuộc sống rất tiện lợi. Cổng nhà họ Lý mở toang, đèn phòng khách vẫn sáng. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, Thương Thời anh mở cửa ra, thấy Chu Tây Giá và Khương Chi Chi thì hơi bất ngờ. Rồi mỉm cười, là Tây Giá và Chi Chi à, dì nghe nói cháu bị thương trở về. Định đợi nhà cháu bớt người rồi sẽ qua thăm. Bà nhìn sang Khương Chi Chi, ánh mắt lập tức trở nên hiền hòa dịu dàng hơn. Mấy tháng không gặp Chi Chi, chớp mắt đã thành thiếu nữ rồi. Kết hôn xong đúng là khác hẳn, chững chạc hơn nhiều. Khương Chi Chi ngọt ngào gọi một tiếng, dì Lý, rồi lập tức có thiện cảm với người phụ nữ mặt tròn trông hiền hậu đoan trang này. Thương Thời anh kéo tay Khương Chi Chi, mau vào nhà ngồi đi. Bao nhiêu năm rồi dì chưa gặp lại Tây Giá đấy. Vào trong nhà, Khương Chi Chi liền thấy Lý Viên Chiêu đầu quấn băng gạc. Tay cũng băng kín như bánh chưng, đứng úp mặt vào tường. bên cạnh còn có ba cậu nhóc, đứa sau lùn hơn đứa trước. Bốn người xếp thành hàng, trông cứ như cột sóng tín hiệu di động vậy. Bố của Lý Viên Chiêu, Lý Thành Trương, mặt đen như mực ngồi trên ghế sofa đơn, tay cầm một chiếc chổi lông gà. Khi thấy Thương Thời Anh dẫn Chu Tây Giã và Khương Chi Chi vào, ông nhanh chóng đứng dậy, tiện tay lấy chiếc chổi lông gà quét qua bàn trà, nở một nụ cười giả tạo. Tây Giã, Chi Chi, sao các cháu lại tới đây? Ngồi đi, ngồi đi. Ông còn gọi người giúp việc trong bếp ra pha trà. Lý Viên Chiêu đứng nghiêm, đối diện với tường, khi thấy bố cậu không để ý, cậu liền quay đầu nhanh chóng và nháy mắt với Khương Chi Chi. Khương Chi Chi nhìn thấy hình dáng một bên tai của Lý Viên Chiêu và vết bầm trên mặt cậu, cố gắng nén cười và chào Lý Thành Trương, rồi ngồi xuống cùng Chu Tây Giã. Thương Thời Anh ngồi xuống, liên tục mỉm cười nhìn Khương Chi Chi. Bà rất thích cô bé mà bà đã nhìn thấy lớn lên. Một lý do nữa là bà không có con gái, đã sinh năm cậu con trai nhưng vẫn rất tiếc vì không có một đứa con gái. Chu Tây Giã và Lý Thành Trương trò chuyện vài câu về công việc, rồi nhìn sang Lý Viên Chiêu. Viên Chiêu bị thương rồi, sao còn bị phạt đứng vậy? Nói đến đây, Thương Thời Anh cũng đành thở dài. Nó đã 18 tuổi rồi, mà cứ ngày nào cũng vô công rồi nề, lại đi đánh nhau, còn dẫn ba đứa em đi cùng. Bốn đứa đều bị thương trở về. Lý Thành Trương cầm chổi lông gà lên, định chỉ tay vào Lý Viên Chiêu, nhưng bỗng nhớ ra Chu Tây Giã và Khương Chi Chi đang ở đây, nên vội vàng bỏ chiếc chổi ra phía sau và chỉ tay vào Lý Viên Chiêu. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng sao lại thua rồi còn về? Chu Tây Giã khuyên nhủ, ở độ tuổi này, đúng là dễ nóng nảy và bốc đồng. Đánh nhau là khó tránh, thắng thua cũng là chuyện bình thường. Lý Thành Trương suy nghĩ một lúc rồi lại nổi giận. Lũ trẻ trong khu đó có mấy đứa thật sự quá xấu. Con trai đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng dùng gạch đá, cờ lê gì đó thì quá đáng. Đó là có thể lấy mạng người được. Chu Tây Giã đồng ý. Chúng còn chưa hiểu được những hậu quả nghiêm trọng nếu không may làm quá tay. Tuy nhiên, lần này Viên Chiêu cũng rất dũng cảm. Lý Viên Chiêu nghe thấy lời khen, liền quay người, Chu đại ca, Lý Thành Trương trừng mắt, con im miệng cho bố. Chu Tây Giã nhìn Lý Viên Chiêu, giọng điệu ôn hòa, cậu và Đặng Phi Dương, rốt cuộc là có xung đột gì? Khi nói đến đây, Lý Viên Chiêu liền nói nhiều hơn, tiến sát lại gần Chu Tây Giã. Thằng Đặng Phi Dương đó, lớn hơn bọn em mấy tuổi, trước kia cứ suốt ngày đeo bám Chi Chi, cứ muốn làm bạn trai của Chi Chi. Chi Chi không đồng ý, hắn cứ nói bậy. Lần trước, bọn em cùng đi xem phim, trong bóng tối, Đặng Phi Dương còn sờ mặt Chi Chi. Lý Viên Chiêu quay sang hỏi Khương Chi Chi, Chi Chi, có phải như vậy không? Khương Chi Chi nhớ lại, đúng là có chuyện này. Cô đã la lên một tiếng, và đêm hôm đó, bọn trẻ bên này đã đánh nhau với lũ trẻ bên không viện. Hạt Dẻ Giang Đường Thương Thời Anh nhìn sắc mặt của Chu Tây Giã dần trở nên nghiêm trọng. Mắt anh như tỏa ra một thứ khí lạnh, vội vàng vỗ nhẹ lên đầu Lý Viên Chiêu. Con gọi gì vậy? Bây giờ phải gọi Chi Chi là chị dâu. Sao lúc nào cũng không phân biệt lớn nhỏ vậy? Lý Viên Chiêu kêu lên một tiếng. Chị dâu, chị không biết đâu. Đặng Phi Dương đó, miệng của anh ta bẩn lắm. Anh ta nói, đột nhiên, cậu không nói tiếp được. Nhất là khi Chu Tây Giã vẫn đang ở đó. Chu Tây Giã ngước mắt nhìn Lý Viên Chiêu. Giọng bình tĩnh, cậu ta nói gì? Lý Viên Chiêu ấp úng, anh ta nói, Khương Chi Chi có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là bị anh ta sờ đến chán rồi không muốn nữa. Chưa nói xong, đã bị Thương Thời Anh đánh nhẹ lên đầu. Im miệng, cái gì cũng nói ra hết. Sắc mặt của Chu Tây Giã giờ đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa. Cách chương.